Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 3475, nữ tổng giám đốc, 83. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người đăng, Erotia Eater C.E.T.H. Vậy người có chút ngốc, Lam Nhã Linh chỉ cười, không thừa nhận, cũng không phản bác. Nàng không biết ngốc hay không ngốc, liền là không có cách nào làm ra loại sự tình này, buồn ngủ sao? Ta để người chuẩn bị cho ngươi gian phòng, đi nghỉ ngơi đi. Mặt khác, những cái kia uy hiếp ngươi người, ta liền không giúp ngươi. Lam Nhã Linh không có hỏi vì cái gì, chỉ chọn một chút đầu. Lam tiểu thư, ngươi vừa rồi một mực tại nhìn điện thoại, hẳn không phải là đang chờ ngươi phụ mẫu điện thoại. Bọn hắn niên đại đó người, không lên mạng, tạm thời hẳn là sẽ không biết rõ chuyện này, chờ phó phồn sao? Lam Nhã Linh trầm mặc. Đúng vậy a, trên xe thời điểm, Trần ca đã gọi điện thoại cho ta. Trần ca đều biết, hắn cũng có thể biết rõ. Nói xong những này, điện thoại vang lên, xem xét này chuỗi quen thuộc số lượng, Lam Nhã Linh vội vàng nhận, đường quả cho bên cạnh người tỏ ý xuống, để mang Lam Nhã Linh đi gian phòng. Ngươi không sao chứ? Ta không sao, hiện tại đã an toàn, ta đã báo cảnh, chuyện này cảnh sát sẽ xử lý. Phó phồn nói tiếp, mặt khác, phía trước ngươi đi thời điểm, đền bù không có cầm, đến lúc đó ta sẽ thêm cho ngươi một chút, trực tiếp phòng cắt ra, hắn mới phản ứng được, Lam Nhã Linh hẳn là bị uy hiếp, mới có thể lựa chọn trực tiếp. Lam Nhã Linh cuối cùng lựa chọn, để phó phồn có chút ngoài ý muốn, đồng dạng lại tại trong dự liệu, không cần thiết, chuyện này nói cho cùng là ta liên lụy ngươi, cái kia cho đền bù ta nhất định sẽ cho, không cần. Lam Nhã Linh lại một lần nữa cự tuyệt, ta không cần ngươi đền bù, hiện tại tốt, giữa chúng ta cũng coi như có kết quả, về sau lại càng không có người đến uy hiếp ta làm cái gì. Cứng ngắc trò chuyện kết thúc, Lam Nhã Linh đem phó phồn điện thoại kéo đen. Biết rõ cú điện thoại này không thể nào là nàng nghĩ kết quả, nàng còn là đang chờ, quả nhiên là một giấc mộng. Lam Nhã Linh bị uy hiếp trực tiếp sự tình, xác thực huyên náo rất lớn, ồn ào vài ngày. Lam Nhã Linh là đối phó không được những người kia, quyết định như vậy quên đi, phó phồn lại không dạng này dự định, nương tựa theo một chút lúc trước ký ức, hắn loại bỏ ra những này người, đem đối phương hung hăng thu thập một trận. Hắn cho cố gắng nhét cho Lam Nhã Linh đền bù, ngày thứ hai liền nhận cái nào đó quỹ từ thiện hội điện thoại, nói là có một bút lấy hắn danh nghĩa quyên tặng tài chính, về sau, phó phồn đi tìm đường quả một lần, còn là không có kết quả. Nhất là nhìn thấy đường quả cùng ôn hoài càng ngày càng ân ái. Dù cho rất nhiều người đều đang suy đoán ôn hoài thần bí tiểu tỷ tỷ là ai, nhưng cũng không quấy rầy đám người dập đầu CP. Ôn hoài diễn kỹ tốt, lại là cái si tình hán, mặc dù không có lão bà phấn, người qua đường phấn là thật nhiều, nhỏ bé, lớn, già, đều có, thậm chí phát triển đến cuối cùng, còn có một chút nam nhân đến thỉnh giáo ôn hoài. Những cái kia nhìn đặc biệt mỹ vị đồ ăn là thế nào làm, bọn hắn cũng muốn làm cho nhà mình cô vợ trẻ nếm thử. Phó phồn có lẽ minh bạch, lấy trước mắt loại trạng thái này, không có cách nào đổi được đường quả tâm, khả năng cũng đã minh bạch, cái kia một mực ưa thích hắn người, đã sớm không đợi hắn, ưa thích khác người, vì lẽ đó, hắn bắt đầu tiến quân thương nghiệp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bởi vì hắn có một đời kinh nghiệm, làm những này phi thường thuận lợi. Ngắn ngủi hơn một năm thời gian, công ty liền làm lớn, tự nhiên, diễn kịch bên này cơ bản đã buông xuống. Tiểu phồn, đã ngươi đã không tuyển chọn làm một chuyến này, vậy chúng ta cũng muốn nói một cái cáo biệt. Ngươi biết, chúng ta có khả năng tổ đội, là bởi vì ngươi có một cái mơ ước, ta cũng có một cái mơ ước, vừa lúc giấc mộng này có chút trùng hợp. Trần Hoành ý tứ rất đơn giản, phó phồn từ bỏ chính mình mộng tưởng, mà hắn còn không có. Tự nhiên chỉ có thể mỗi người đi một ngả. Cách chương.